Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 98 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 885 Thanh Đế Bảo Lục. Lục Khiêm cuối cùng đã được như nguyện, đạt được chức vụ huyện lệnh quan lãng. Vừa mới cầm được văn thư đã không kịp chờ đợi trở về đi nhậm chức. Trên đường đi không hề dừng lại, càng đi về phía bắc gió tuyết càng lớn. Thời tiết này ngay cả đạo tặc cũng sẽ không có như mèo trải qua mùa đông, trên đường không quấy rối cũng đỡ tốn sức. Bên trong xe ngựa ấm áp như mùa hè, trong sử dụng pháp thuật làm lớn không gian ra, khiến cho nó rộng như một phòng khách. Chính giữa có một chiếc giường, mùi đàn hương thoang thoảng. Một nữ tử xinh đẹp ngồi dậy, tóc đen như thác nước, chỉ mặc có một chiếc yếm màu đỏ, tai trắng như tuyết. Già Lam giơ tay vén tóc, thân thể mềm mại, đường cong linh lung. Cái yếm vốn làm bằng vải mỏng, khi mà giơ tay lên, bên hông lờ mờ xuất hiện một đường cong hình tròn bóng đại. Lục Khiêm ôm lấy cánh tay mỉm cười thưởng thức. Già Lam cũng phản ứng lại, sắc mặt ửng đỏ liếc một cái, hờn dỗi một tiếng. Lục Khiêm đang muốn tiếp tục vuốt ve an ủi một phen, lúc này ngoài xe truyền đến một tiếng la giết. Xảy ra cái chuyện gì? Lục Khiêm nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Huyết quang nhuộm đỏ chân trời, 10 cái đầu lâu màu xanh lá bao quanh một đoàn ánh sáng xanh. Quận chúa đại nhân, mau giao Bảo Lục ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Cô gàng giết ta, bác hoàng tử ca ca không có bỏ qua cho các ngươi. Một tiếng kêu khẽ quát ra từ bên trong ánh sáng xanh. Một điểm màu xanh biếc phá đất mà lên, lớn lên theo gió, dây leo giống như là thanh long quật xuống đầu lâu. Bác hoàng tử? Bác hoàng tử là cái thá gì? Tìm được chúng ta rồi hẳn nói. Đầu lâu truyền đến một tiếng cười to bén nhọn. Bộ xương cắn đứt dây leo, chuẩn bị nuốt chửng cánh sáng xanh. Lúc này có một thanh phi kiếm phá không mà đến, cắt bộ xương ra làm hai. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng kinh hô. Phi kiếm tựa như có linh tính, theo thanh nằm bay tới nơi đó, hù dọa cho đám người trong bóng tối biến mất. Nhìn thấy có người ra tay giúp đỡ, ánh sáng xanh tản ra, lộ ra bóng dáng của một nữ tử khá anh hùng. Nữ nhân này chính là quận chúa Diệp Thiền đã từng gặp. Thần thánh phương nào ra tay giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Ánh mắt Diệp Thiền nhìn về phía dưới của xe ngựa, khi thấy bộ dạng của Lục Khiêm lập tức cứng lại, sau đó cười nói: "Quá ra tiểu tử đi vô lễ nhà ngươi, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ thất lễ lần trước." Dứt lời bay đến trước mặt của xe ngựa. Già Lam đang muốn nổi giận, Lục Khiêm xuống xe ngựa nói: "Đa tạ quận chúa khoan dung độ lượng. Trong kỳ thi lần trước có người nói nữ nhi của Trung Nghĩa quận Dương cũng đã tới dự thi, cho nên hắn biết nhất định là gia quả bất nam bất nữ trước mặt này." Diệp Thiền đánh giá một nhóm người ngựa, nghi ngờ nói: "Người đi đâu đây?" "Tại hạ muốn đến quận Quan Lãng để mà nhậm chức." "Quá ra huyện lệnh là ngươi sao?" Trong mắt của quận chúa xoay tròn, vẫy tay bảo Lục Khiêm tới. "Có phú quý đầy trời cho ngươi, muốn hay không?" "Mời quận chúa nói." "Hắn là Thanh Đế Bảo Lục, đầu lâu vừa mới nói. Thanh đế họ Diệp, Diệp Thiền là người của thanh đế nhất mạch. Huyện Quan Lãng là một nơi khá lớn, người phải chú ý một điều. Mỗi khi trăng tròn, nơi thanh long xuất hiện, tìm được rồi sẽ có chỗ tốt cực lớn cho người. Việc này cần phải không được tiết lộ, nếu không diệt lâm gia cả nhà của người. Diệp Thiền nói, sau đó biến mất không có thấy nữa. Quý tộc thiên hoàng đi tới đi lui, đối với thế gia lụi bại như lâm gia, cũng không cần cho sắc mặt tốt gì, trực tiếp hạ mệnh lệnh là được. Đây là quán tính suy nghĩ mấy vạn năm, trừ phi đối phương muốn tạo phản, nhưng một khi mà trúng cử nhân, tiến vào thể chế coi như tạo phản cũng không thành. Lão già, dương nữ thổ dân mà thôi, làm gì phải khách khí với nàng chứ? Già Lam khó chịu nói, quận chúa gì mà không phải là quận chúa, nàng ở Thái Ẩm Vực, ngay cả hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt của nàng. Càn Quốc khác với Dương Triều bình thường, nàng ta hiện tại còn hữu dụng. Không phải là lão gia muốn thu nàng vào chứ? Con người của già Lam đảo một vòng ranh mãnh nói, ta là loại người này sao? Lục Khiêm dở khóc dở cười, hắn là muốn nhìn xem thanh đế bảo lục này là cái thứ gì một chút, có thể hấp dẫn đến bát hoàng tử, những người này, có thể là một cơ hội. Một đoàn người rốt cuộc đi vào huyện thành. Nơi đây quả nhiên suy tàn, tường thành sập hơn phân nửa, lính thủ vệ cũng không có, khắp nơi đều lan mài, lưu dân, quần áo tả tơi. Người có tiền có thế hầu như đều đã đi rồi, chỉ còn lại có một số người xa cơ thất thế. Quận Quan Lãng được gọi là một quận bởi vì nhân khẩu ít, cũng chỉ có một tòa thành và các thị trấn xung quanh. Bây giờ trải qua mấy cái lần đạo phỉ cướp bóc, sớm đã rách nát không chịu nổi. Binh sĩ và quan lại cũng chỉ còn lại có mấy người như vậy. Lục Khiêm phất phất tay, từ Phong Đô Sơn bay ra hơn 100 tên võ giả cao lớn hung mãnh. Thu Quang, ngươi là một chút đạo binh, lại mang theo võ giả duy trì trật tự, cho ngươi thời gian 3 ngày, cần phải xây xong tường thành. Già Lam, ngươi làm chủ tế quan, lát nữa phụ trách thi công miếu thờ thành đế, phát cháo cho bách tính. À đúng rồi, thuận tiện xây 3 tòa miếu trống. Quan viên thanh dị có thể chế tạo 3 miếu thờ thuộc về mình. Bình thường là tổ tiên hay là chính mình, cái sao thuận tiện tu luyện, cũng có một chút kiếm tẩu thiên phong tế tự pháp bảo. Mọi người trên thế giới này từ lâu quen với việc thắp hương cúng tế chung quanh mỗi tháng. Đương nhiên, phần lớn đều có thù lao, có thể lĩnh mấy chục văn tiền hoặc là một chút ăn uống. Một số nơi giàu có còn chữa bệnh miễn phí, bách tính thờ cúng thành tâm thì chất lượng tín ngưỡng càng cao. Đây là việc cả hai cùng có lợi. Mất nửa tháng để chuẩn bị, Lục Khiêm dành thời gian trở về Thái Thuấn Tinh một chuyến, lấy ra màu xanh dị cách để Dương Tiêu nghiên cứu. Mấy ngày nay, rốt cuộc để cho Dương Tiêu nghiên cứu rõ ràng. Mật thất, Lục Khiêm mở tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện hư ảnh phù lục màu xanh. Lá bùa phức tạp hơn một chút so với màu trắng dị cách. Quyền ảo phi thường, màu xanh dị cách có một số phù văn không hợp nhau, giống như miếng giá trên quần áo cũ rách. Đây là dị cách sau khi phá giải, hạn mức cao nhất của xanh nhạt dị cách chính là đan kiếp. Sau đó không còn có hạn chế, đồng thời hấp thu tín ngưỡng sẽ không có lại tự động phân phát một nửa cho thanh đế. Quan trọng hơn chính là hắn có thể tùy ý hấp thu tông miếu khác, tín ngưỡng gia tộc không cần phải dùng vô sinh diệu pháp chuyển hóa. Ví dụ, dị cách đại càn tương đương với một quan chức nghiêm túc, nhận lương đúng hạn, tiền thưởng và thu nhập thêm. Nhưng mà những thứ này đều có giới hạn nhất định, mặc dù ổn định nhưng mà cũng không phát tài, đừng nói thêm là thu nhập. Dị cách hạn chế tu vi của một người, trừ phi đột phá hạn chế dị cách. Nhưng mà hầu hết mọi người không có may mắn này trong suốt cuộc đời của họ. Mà người của phần đảo Vàng Tiên thì là đạo tặc, ăn bữa trước không có bữa sau. Ai may mắn một phiếu thì phát tài, ai xui xẻo thì uống gió Tây Bắc mỗi ngày. Phá dị cách, Lục Khiêm chính là cường đạo hợp pháp, hắn có thể không kiên nể gì cả, quất trương. Thành trì thi công đã xong xuôi, lại thêm phần cái diệt thiện trong thời gian này và tấn công kẻ cướp xung quanh. Phần lớn bách tính quan lãng đã quy thuận. Lục Khiêm dự định từng nhóm người của Vũ Quốc tới về phần làm sao mà sử dụng 3 cái miếu thờ. Hắn còn đang cân nhắc, tông miếu của Lâm gia chắc chắn sẽ không được xây dựng. Trong thời gian này, Lục Khiêm phái quỷ thần tìm kiếm cái gọi là Thanh Long chi tướng. Cuối cùng, đến ngày thứ 15, quỷ thần hứng thú bừng bừng đến báo cáo. Đại nhân, quả thật là có Thanh Long chi tướng. Chương 886, Hoàng tử Hắc Đế. Nam tử bên cạnh Lục Khiêm có vẻ hơi kinh ngạc. Tuổi tác của nam tử nhìn khá lớn, làn da trắng nõn, trên tay không có một chút vết chai, trông giống như một người sống an nhàn sung sướng. Ở đâu? Đài Tuyền hỏi. Thanh âm của người này lanh lảnh, vừa nghe liền biết người trong cung. Thủ hạ nhìn Lục Khiêm một chút, sau khi được cho phép mới nói. Bẩm đại nhân, ở dưới chân Ngưu Đầu Sơn phía bắc, mỗi khi mà ánh trăng chiếu xuống, hàng đàm dưới chân núi phản chiếu ánh trăng, sương mù trong rừng chính là Thanh Long chi tướng. Thủ hạ nói, thì ra là thế, thảo nào nhà ta phái người tìm khắp Hoàng Hải cũng không có tìm thấy. Vậy mà hư ảo như vậy sao? Lát nữa ta phái người xác nhận một phen. Dứt lời, thái giám Đái Tuyền tán thưởng nhìn Lục Khiêm một chút nói: Lâm đại nhân làm rất tốt, chờ ta về bẩm báo cho bác hoàng tử, nhất định đạt được trọng thưởng. Đa tạ đại nhân, mong rằng đại nhân trở về nói ngọt nhiều hơn. Già Lam đem một chút tiền đưa cho Đái đại nhân đi. Bộ dạng xu nịnh của Lục Khiêm khiến cho đám người Già Lam nhìn thấy đều gọi thẳng người trong nghề. Cứ như là thật vậy, không biết rõ còn tưởng rằng Lục Khiêm chính là tiểu nhân nịnh nọt chốn quan trường. Đái Tuyền từ chối cho ý kiến, cũng có phần hài lòng với cách làm của người này. Đợi đến lúc thái giám dẫn người rời khỏi, Lục Khiêm mới trở lại bình thường. Thành Long chi tướng, thanh đế bảo lục, thứ khiến cho hoàng tử đương triều mơ ước chắc chắn không phải là vật phi phạm. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, hiện tượng này được phát hiện sớm nhất vào đêm trăng tròn lần trước. Thời điểm hắn đi qua nhìn chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường, không có tìm thấy bất kỳ bí mật nào, cho nên mới tiết lộ tin tức này cho thái giám đến tìm nó vài ngày trước. Bát hoàng tử chính là ứng cử viên được chọn cho ngôi vị hoàng đế tiếp theo. Tu vi bản thân cũng là nguyên thần, tu vi không có tầm thường, một chiêu hắc đế long quyền đã từng uy danh hiển hách. Đồ vật mà người như vậy mơ ước chắc chắn có chỗ đặc biệt, cho nên vừa rồi Lục Khiêm làm ra vẻ kia nịnh nọt. Châu phủ Sơn Châu, một đám quan binh đi trên phố, quan binh cấp tốc phong tỏa đường đi, thanh trừ người không có phận sự, chiếm giữ các điểm chính của mỗi con phố, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thời, dưới sự sắp xếp của đội trưởng an ninh các khu phố, một số bách tính ăn mặc chỉnh tề, xếp thành hai hàng, tay cầm rượu ngon. Tiếng gió ngựa truyền đến trên trời. Đám người ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới ánh mặt trời vàng chói mắt, một kim long tỏa ra ánh sáng lung linh và một chiếc xe ngựa đáy đen bước lên mây mà tới. Tám con long mã hắc huyết, bờm đỏ kéo một chiếc xe ngựa, chớp mắt vượt qua ngàn dặm đáp xuống trên đường phố. Quan lại đưa mắt liếc ra hiệu qua một cái, dân chúng lập tức phát ra một trận reo hò, miệng hô tên của bác hoàng tử. Đợi đến khi xe ngựa lái vào một phủ đệ hào hoa mới ngừng reo hò. Diệp Thiền không có mặc nam trang mà đổi thành cung trang dịu dàng. Thần sắc chờ đợi bên ngoài cửa dường như hơi khẩn trương. Nhìn thấy xe ngựa lái tới càng lộ ra tư thái thẹn thùng của tiểu nữ tử. Một nam tử mặc mãn bào khí chất ung dung bước xuống xe ngựa. Nam tử mắt như tô sơn, khóe miệng vĩnh viễn mang theo vẻ tươi cười, cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện 10 kỵ sĩ áo đen. Thiền muội, Tần Anh dịu dàng cười một tiếng, ánh mắt mềm mại của Diệp Thiền dường như là biến thành người rồi. Hoàng tử ca ca, Diệp Thiền nhẹ nhàng hành lễ. Rất rõ ràng, hoàng tử này chính là người yêu của Diệp Thiền. Cả hai kể cho nhau nghe những cái điều thú vị kể từ khi chia tay. Chủ yếu Diệp Thiền nói, Tần Anh mỉm cười yên lặng nghe, thỉnh thoảng nói vài lời hài hước khiến cho nữ tử che miệng khẽ cười. Diệp Thiền liễu ríu nói, không cảm thấy nam tử bên cạnh mình có một chút sốt ruột nào. Kỵ sĩ sau lưng một tấc cũng không có rời đi theo hai người. Thiền muội, muội nói ngươi tìm được Thanh Long chi tướng sao? Ngữ khí của Tần Anh hơi mất kiên nhẫn. Hoàng tử ca ca, ta phái người ngày đêm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Thanh Long chi tướng trên cổ tịch. Đái Tuyền công công đã cho người vẽ lên địa đồ. Diệp Thiền hoàn toàn đã bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, ngay sắc mặt của người khác cũng không có nhìn ra. Sau khi mà lấy được tấm bản đồ, Tần Anh không nhịn được thu tâm tư vào, xúc động nói, Thiền nhi, vất vả cho muội rồi, trở về ta nhất định bẩm báo cho phụ hoàng tứ hôn, cho muội một danh phận. Huynh và ta vốn là một nhà, không cần phải xa lạ như vậy chứ. Diệp Thiền có một chút thẹn thùng. Bác hoàng tử làm người hiền lành, văn võ song toàn. Hai người lại là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Diệp Thiền cũng coi lợi ích của bác hoàng tử chính là lợi ích của mình. Vài ngày trước, trong lúc vô tình đạt được thành đế bảo lục ở tàng thư cát, trên đó ghi lại động phủ thành đế bế quan trước khi thành đạo. Nghe nói động phủ này còn lưu giữ tuyệt học và pháp bảo của thành đế. Thanh Đế là vị thiên tử thứ tư, pháp bảo hắn để lại nhất định là có uy lực không tầm thường. Nếu bác hoàng tử đạt được bảo vật, đối với cạnh tranh hoàng vị không có thể nghi ngờ vô cùng có lợi. Cho nên Diệp Thiền trước tiên nói bí mật của tổ tiên cho người trong lòng. Thiền muội về nghỉ trước đi, lát nữa người của Quốc Công Phủ và Dinh Dương Phủ tới, ta chiêu đãi bọn họ trước rồi sẽ đi tìm muội. Được, ta về trước. Diệp Thiền ra cửa, Tần Anh nở một nụ cười như gió xuân, biến mất không thấy nữa. Đái Tuyền Công Công ở bên cạnh không khỏi giơ ngón tay cái lên, giả vờ rất giống. Nghe nói không phải là người của ngươi phát hiện sao? Tần Anh nhìn về phía Đái Tuyền. Hình như là người của quận chúa, điện hạ có muốn nô tài? Đái Tuyền làm một động tác cắt cổ. Không cần, trước là chờ đã, đồ còn chưa có tới tay, người này vẫn còn hữu dụng. Tần Anh tựa hồ đang bày mưu tính kế, lần này gã mang tướng quân của Tĩnh Quốc Công Phủ đến, cũng là biểu huynh đệ của gã. Còn có đại tướng Dinh Dương, hai người này đều là tu sĩ của tu vi siêu phàm. Động phủ của Thành Đế nhất định là vô cùng nguy hiểm, dứt khoát để cho tên huyện lệnh quan hải này dẫn người dò đường ở phía trước, lấy lợi ích để dụ dỗ. Một huyện lệnh nhỏ ở nông thôn dễ dàng bị kích động. Đến lúc đó, chết cũng không có ai nói mình giết người diệt khẩu. Tóm lại không có thể quang minh chính đại tiến hành, ít nhất hiền danh của mình không thể bị quen ố. Điện hạ anh minh. Con người của Đái Tuyền đảo một vòng, lập tức nghĩ thông suốt vấn đề này, miệng hô to anh minh. Tần Anh nghĩ nghĩ lại nói, lát nữa cầm 10 cân gạo thủy tinh ban cho huyện lệnh quan hải đi. Dần, con người của Đái Tuyền đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói, điện hạ, không phải ngài thật sự là muốn lấy quận chúa Diệp Thiền chứ? Thế lực của Trung Nghĩa quận Dương trung bình, trong triều không có ai, nhiều nhất là Bá Dương Thổ Hào bản xứ, không có ảnh hưởng được cục diện triều đình. Đối với quan viên bình thường mà nói, đã là chư hầu lớn, châu một nhìn thấy quận Dương cũng phải cung kính có thừa, nhưng mà đối với bác hoàng tử không có bao nhiêu tác dụng lớn. Làm sao có thể chứ? Tần Anh cười nhạo một tiếng, phu nhân chính quy đừng có nghĩ đến, nhiều nhất là một cơ thiếp thôi. Trung Nghĩa quận Dương không có khả năng để cho nữ nhi làm cơ thiếp. Yêu có thể làm hay không? Gần đây phụ hoàng đánh giá mình tiến bộ rất nhiều, đợi cho mình đạt được thanh đế bảo vật, tu vi vượt qua đại hoàng tử, ngôi vị của Tần gia được tôn trọng nhờ thực lực. Tu vi và chấp chính đều là hàng đầu thì hoàng vị sẽ vững chắc. Người nịnh bợ vô số kể đối với Tần Anh mà nói, cho vị trí tiểu thiếp xem như là ban ân, đến lúc đó muốn làm cũng làm không được. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước mắt vẫn là ổn định Diệp Thiền trước, nhìn xem có thể moi được cái thứ gì giá trị hơn không. Chương 887 Thành Đế Kiến Mộc. Ngày hôm sau, Tần Anh và hai nam tử mặc áo giáp uy nghiêm ung dung đợi Diệp Thiền tới. Thiền muội, đây là Triệu Phiên tướng quân của Tĩnh Quốc Công Phủ, đây là Dinh Dương Thế Tử Tần Khuyết. Bái kiến hai vị ca ca. Bái kiến quận chúa, ta thường xuyên nghe bác ca nói về ngươi. Mấy người tự mình lên xe ngựa, tiến về huyện Quan Hải. Trên đường đi, Tần Anh tỏ ra rất quan tâm đến Diệp Thiền. Điều này càng làm cho nữ tử tin tưởng mình gặp được đúng người rồi. Rất nhanh, mọi người đi tới huyện Quan Hải. Thành trì đổ nát, đường phố đầy những cái đội thi công con đường. Chờ một chút, đường còn chưa khô, xin đi từ đường hông đi. Thị vệ cửa thành vội vàng ngăn cản. To gan, thần binh nổi giận, một roi quất vào mặt người lính canh. Thế mà dám bảo là thiên hoàng quý tộc đi cửa hông, đây không phải đánh vào mặt thì là cái gì? Lính canh trực tiếp bị quất cho bay ra ngoài, xe ngựa ngang ngược xông vào, làm công nhân dân phu hoảng sợ chạy tán loạn. Một số người ngay cả xương cốt cũng bị té gãy. Thiền muội, thủ hạ của huyện lệnh ở chỗ này của muội thật là không có mắt. Tần Anh cười nói. Diệp Thiền theo bản năng cảm thấy xấu hổ, gượng cười nói. Huyện lệnh là con thứ của Lâm gia, từ nhỏ không có giáo dưỡng, cà cà chớ trách, lát nữa ta giáo huấn hắn được rồi. Một đoàn người đi đến trước mặt của nhà môn, xe ngựa dừng lại, đám người đi ra khỏi xe ngựa. Nhìn thấy Lục Khiêm tiến lên tiếp đón, Diệp Thiền vẫn không có chỗ phát tiết. Lâm Phủ, ngươi quản thủ hạ thế nào vậy? Ngay cả xe ngựa của hoàng gia cũng dám cản. Quận chúa, chớ trách, những thủ hạ này đều là thôn phu dân giả mới tuyển, không có biết lễ nghi, lát nữa nhất định hung hăng giáo huấn một trận. Sau đó Diệp Thiền giới thiệu với bác hoàng tử và hai người tướng quân. Thế tử và hắn, Lục Khiêm chắp tay cúi người, pháp luật của đại càn, người có vị cách ngoại trừ là hoàng đế thì người khác đều có thể không quỳ. Nếu không, Lục Khiêm thà giết mấy cái gia quả này. Điện hạ, đêm mai mới là đêm trăng tròn, hạ quan đã sắp xếp yến hội rồi, vẫn xin nể mặt. Lục Khiêm cười nói, bác hoàng tử gật đầu không có nói gì thêm. Trong yến tiệc, Diệp Thiền không quên Lục Khiêm, không ngừng tranh công cho hắn, dù sao hắn cũng đã giúp một chuyện lớn như vậy. Đã như vậy, lát nữa người dẫn người dò đường đi. Tần Anh ra vẻ miễn cưỡng, trong lòng sớm đã phá lên cười. Đang lo làm sao để mà đưa huyện lệnh quan hải tới. Hiện tại ngược lại chủ động mở miệng. Dùng danh lợi, mua chuộc lòng người, tự nhiên không thể thiếu. Dù sao trở về không chết cũng phải chết. Màn đêm buông xuống, ánh sao đầy trời. Từng điểm tinh quang xuyên qua cái tầng mây rơi xuống đại địa, cả vùng dường như được bao phủ thêm một tầng ngân xa. Lục Khiêm mang theo 10 thiên nhân của vũ quốc, cưỡi trên những con ngựa cao to. Bác hoàng tử kinh ngạc trước khí quyết hùng hậu của những người này, nhưng mà cũng không nói gì. Đại càn quốc tuy chỉ có tín ngưỡng chi pháp, nhưng mà công pháp căn bản vô cùng kỳ quặc. Ngoại trừ là bí pháp ngũ đế ban thưởng, còn có từ tinh thần khác, thậm chí bí pháp của bách gia thượng cổ, võ giả chi đạo cũng trong phạm trù quan phủ cho phép. Chỉ cần không có thoát khỏi cái lồng chim tín ngưỡng đại đạo, tu pháp thuộc gì, triều đình không thèm để ý. Trong yến hội vừa rồi, thị nữ già lam bên cạnh quyền lệnh quan hải vô cùng xinh đẹp. Chỉ là trước mặt công chúng phải giữ gìn phong độ chiêu hiền đại sĩ, không có thể trực tiếp đòi hỏi, đợi trở về lại có thể cho đái tuyền xử lý. Rất nhanh, mọi người đi tới chân núi. Đúng lúc này, mây đen tản ra, ánh trăng buông xuống. Hàng đầm dâng lên một thanh dụ, một làn sương xanh bốc lên từ trong cái hồ nước lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, sương mù không ngừng nhúc nhích, giống như là thanh long. Thanh long vốn là thần thú thần thánh, chẳng biết tại sao con thanh long này nhìn có một chút dữ tợn. Quả nhiên, thanh long chi tướng, trời sinh dị tượng, chắc chắn có bảo vật rồi. Thì muội vất giả cho muội rồi. Được. Diệp Thiền lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy này vẽ một cây đại thụ trăm trượng không cành, lá của nó như cỏ chè dè, trăm hạt tự mọc, loan điểu tự hót, chim phượng tự múa, linh thọ thực qua, nơi cỏ cây tụ tập. Đây là kiến mộc, biểu tượng của thành đế. Cổ nhân nói, bạch dân phương Nam, phía dưới kiến mộc, mặt trời không bóng, hô mà không gian, đóng trong thiên địa, các vị thần trên trời. Đây là cây cầu nối trời đất và người. Truyền thuyết kể rằng, thanh đế thành đạo chính là vì đã hiểu được thiện cổ kiến mộc chi đạo. Tờ giấy bay về phía thanh long chi tướng, không lửa tự đốt, hóa thành tro tàn. Tro tàn trôi theo bốn phương tám hướng. Thanh long chi tướng nổ tung, một cái làn sóng màu xanh nhanh chóng cuốn đi. Hắc Liên tướng quân Triệu Phiên ở bên cạnh bác hoàng tử đạp một bước lên trời. Trong tay cầm một chiếc khiên màu đen có hoa văn màu vàng ngăn cản phía trước. Thế tử Tần Khuyết nhướng mày, một cái thanh loan bay đến trước người ngăn cản ba động phía trước. Mà đám người của Lục Khiêm không nhúc nhích, giống như chưa kịp phản ứng, những người khác không để ý tới. Ba động lặng yên không một tiếng động xuyên qua đám người. Phòng ngự của đám người hoàng tử hoàn toàn không có tác dụng. Ánh mắt nhìn rõ tam giới của Lục Khiêm sớm đã nhìn ra hư thực, cho nên cũng không có cần dễ dời thêm chuyện. Hàng đầm biến mất không có thấy nữa. Hư không xuất hiện một con đường ánh sáng rực rỡ. Con đường ánh sáng ở trong trời đêm tựa như một dải lụa màu, hoàng mang lấp lóe. Chà! Ta có một chút tin tưởng đây là động phủ của thanh đế. Tần Anh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con đường ánh sáng tạo thành từ vô số phù lục. Lối đi của động phủ đã được gấp lại. Nếu như đoán không nhầm, địa chỉ của động phủ có thể ở ngoài 100 triệu dặm. Thành đế thu thập vạn dặm khoảng cách thành một con đường ánh sáng. Chỉ cần đạp vào con đường ánh sáng có thể chớp mắt là đến. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Nếu như văn bẫy, chẳng phải là tất cả mọi người đều bị bắt sao? Nghĩ đến đây, Tần Anh nhìn về phía đám người của Lục Khiêm. Lục Khiêm lập tức hiểu rõ, sau khi mà Dũng Trộm xác nhận, mang theo thủ hạ bay về phía con đường ánh sáng. Đạp vào con đường ánh sáng, Tần Anh thấy không có việc gì, lúc này mới yên lòng đi theo đi lên. Sau một khắc, đám người cùng con đường ánh sáng đã biến mất không thấy nữa. Trước mắt tối đen, sau đó sáng lên. Đây là... Diệp Thiền nghi hoặc dò xét chung quanh. Dưới chân chính là mặt đất bằng đá cẩm thạch trắng, trên đó thiêu bách thú. Quỷ quái, long phượng và dị nhân không biết tên. Bên ngoài hơn 10 trượng là sương mù dày đặc. Chỉ có thể thấy rõ ràng đám người phía trước. Đây là cầu thang ngọc 9999 cấp. Người ở phía trước. Ánh mắt Tần Anh ngưng trọng lạnh lùng ra lệnh. Được. Lục Khiêm trong lòng nâng cao cảnh giác, mang theo 10 thủ hạ đi ở phía trước mọi người. Khí phái rộng lớn, chỉ sợ không có động phủ bình thường, thậm chí có thể là một nơi thành đế thành đạo. Ánh mắt của Tần Anh hiện lên một tia tham lam, nếu như là thật. Lúc này, phiến đá cẩm thạch màu trắng dưới chân đã nổ tung, một con mãnh hổ được chạm khắc trên sàn nhà sống dậy lao về phía Tần Anh. Triệu Phiên phản ứng rất nhanh, hét lớn lên một tiếng, thân hình cất cao 3 trượng, giống như lực sĩ kim cương, trong tay cái tấm chắn hung hăng nện xuống. Tấm chắn nện trên người của mãnh hổ. Triệu Phiên ngược lại lùi lại mấy bước, vẻ mặt không nhìn được, gã liên tục đập hơn mấy chục lần. Lúc này mãnh hổ mới biến thành mãnh dụng. Giết được mãnh hổ, một đám thân binh nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Tần Anh không nói một lời. Ngay sau đó, vô số sàn nhà đã dở dụng, bạch thú quỷ thần, thực vật nhào nhào quá sinh, bao vây lấy tất cả mọi người. Thiên nhân bên cạnh Lục Khiêm trong nháy mắt đã bị đánh lén, chết mất 2 người. Lông mày của Diệp Thiền dựng lên, một chiếc roi giống như thanh long bay ra từ trong tay áo. Mỗi một roi giết chết một quái vật. Thế nhưng số lượng quá nhiều, đám người dần dần đã bị dây quanh. Thành đế chi đạo am hiểu điểm quá vật chết, không thể giết hết được. Tần Anh nãy giờ vẫn bất động, bỗng nhiên mở miệng, trong mắt nổ ra hàn mang, khí thế đột nhiên thay đổi. Lúc này trời đất tối sầm lại, đỉnh đầu của mọi người xuất hiện một vùng hắc thủy. Hắc thủy nhảy ra một con hắc bối kim lý. Chương 888, Trường Sinh Đại Bằng Tiên. Một vùng hắc thủy xuất hiện trên đầu của mọi người. Hắc thủy tản ra khí tức quyền ảo, bên trong bơi lên một con hắc bối kim lý. Trong chốc lát, khí chất Tần Anh thay đổi trở nên vô cùng lộng lẫy. Chỉ thấy gã tiến lên phía trước một bước, tay phải đánh ra một quyền. Hắc thủy nổ tung, cá chép vàng nhảy giọt. Mọi người dường như đang ở biển đen. Mỗi một giọt nước đều có trọng lượng của một ngọn núi khổng lồ, thân thể đều bị đè ép đến bẹp xuống. Những bức tượng đá phiến được kích hoạt xung quanh lần lượt dở thành một phấn. Đây cũng là hắc đế Long Quyền, một quyền này có được lĩnh vực của nguyên thần và long khí của hoàng gia. Nếu như thi triển toàn lực, ngay cả tiểu động thiên cũng có thể đánh xuyên qua. Mọi người đi lên bậc thang kéo dài đến trên trời. Hai bên là hư không tối tăm mờ mịt, không biết cái gì ở phía dưới. Dù sao rơi vào khẳng định sẽ không có thể kết cục tốt. Nghĩ đến đây, cả nhóm trở nên thận trọng hơn một chút. Lục Khiêm dò đường phía trước, hư không bỗng nhiên nhô ra một cành liễu. Trên cành liễu mọc những chiếc răng sắc bén, lít nhà lít nhít, giống như một cây lan nha bổng. Quân nhân bên cạnh Lục Khiêm tai mắt lanh lẹ, một phát bắt được cành liễu. Trực tiếp kéo xuống mà không quan tâm đến máu chảy từ trong lòng bàn tay. Tần Anh nhìn thấy khẽ gật đầu. Dù sao Lâm gia vẫn có nội tình, bồi dưỡng ra mấy cái võ giả này cũng không tầm thường. Nghĩ đến đây, gã dâng lên một tâm tư chiêu mộ. Nếu như lần này bảo vật không trọng yếu, như vậy gã có thể cân nhắc nhận lấy người này. Dọc theo đường còn có đủ loại thực vật bị yêu hóa. Đây đều là yêu quái. yêu loại thường thấy nhất chính là thú yêu. Những yêu quái này hoặc là mấy năm, hoặc là mấy chục năm sinh ra linh trí, lĩnh ngộ phương pháp tu hành đơn giản. Khó thành yêu nhất chính là thực vật. Thực vật sinh ra linh trí cũng phải cần mấy trăm năm, mà kinh mạch của nó cùng với huyết nhục không giống nhau. Thực vật bình thường chỉ có một hai loại, tu hành càng thêm gian nan. Trên đường đi, tất cả mọi người dùng hết toàn lực. Lục Khiêm là một tu sĩ dưỡng thận, nhiều lần suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Ngay cả Tần Anh cũng có một chút cảm thán mạng của gia hỏa này cứng rắn. Mỗi một bậc thang đều có yêu vật bị điểm hóa không giống nhau. Đánh người liễu, đèn đuốc rực rỡ, cây ngô đồng. Không thiếu một số tiên thiên linh mộc. May mắn hai người Tần Anh và Tần Quyết có tu vi cao cường, giết chết yêu quái thực vật trong chớp mắt. Nếu không, đúng là khó mà đi lên. 999 bậc thang, 999 yêu ma, động phủ tồn tại đoán chừng đã là 10 vạn năm. Yêu ma còn tồn tại đến nay, rõ ràng vi phạm với lẽ thường. Hắn có một loại pháp trận phù lục nào đó tiến hành kích phát. Thời điểm có người đến, thực vật sẽ tự động bị điểm hóa. Trải qua một phen ngăn trở, đám người rốt cuộc đi vào bậc thang cuối cùng. Đây là một quảng trường rộng lớn, được lát bằng bạch ngọc, lưu ly, xung quanh là hư không vô ngần. Những vì sao lấp lánh khắp bầu trời, xa xăm hư không, cao như là bầu trời, từ đây ngắm nhìn sao trời, lập tức khiến cho người ta tỏa ra hào khí. Động phủ này là thiết lập ở giữa tinh hà, pháp trận hội tụ ngàn vạn tinh quang. Coi đây là năng lượng, duy trì hoạt động của pháp trận, điểm hóa thực vật và các vật chết khác. Hẳn cũng là tinh quang làm nơi phát ra năng lượng. Sâu trong quảng trường là một cánh cổng bằng đồng cao. Cánh cửa bằng đồng khắc hoa văn kiến mộc thông thiên. Trên đỉnh kiến mộc có cung điện, có bạch thú, các loại bảo vật rải rác khắp nơi. Ở trung tâm cung điện là một viên kim đan khắc hoa văn phát ra ánh sáng xung quanh. Cái này, chẳng lẽ phía sau cửa là kiến mộc trong truyền thuyết? Âm thanh của Tần Anh run rẩy, vừa kích động lại vừa luống cuống. Nếu như có được bảo vật thanh đế thành đạo, thì tái tạo công lao sự nghiệp của thanh đế không còn là hy vọng xa vời, chỉ ít có thể làm cho mình đạt tới một tầng cao mới. Đến lúc đó, đừng nói là hoàng vị, ngay cả phụ hoàng cũng phải khách khách khí khí đối với mình. Loại bảo vật này ai nhìn thấy mà không động tâm. Nghĩ tới đây, Tần Anh quan sát vẻ mặt của mọi người. Khuôn mặt nhỏ của Diệp Thiền hưng phấn đến mức độ đỏ bừng nói: "Chúc mừng hoàng tử ca ca." Bờ môi thế tử Dinh Dương giật giật, thân sắc phức tạp, cuối cùng vẫn chúc mừng một tiếng. Mà Triệu Phiên không có nhiều ý nghĩ như vậy, gãi đầu một cái. Lục Khiêm đã bị Tần Anh tự động không để ý đến. Một quyện lệnh nho nhỏ tiện tay có thể giết chết. Trọng bảo của thành đế có thể ngay cả hoàng đế cũng động tâm. Việc này tốt nhất chỉ có thể để cho một mình biết. Nghĩ tới đây, Tần Anh đột nhiên có một ý nghĩ trong lòng. Lâm Phủ, người đi mở cửa. Cánh cổng khổng lồ bằng đồng, cao 10 trượng, rộng 5 trượng, nhưng mà hiện trường đều là tu sĩ, mở một cánh cổng lớn cũng không có vấn đề gì. Lục Khiêm nghe vậy, mang theo 10 tên quân nhân dùng sức đẩy cửa. Theo âm thanh kẽo kẹt, cánh cửa lớn bằng đồng từ từ mở ra. Một cái luồng ánh sáng xanh từ khe hở cửa bắn ra. Dị hương xông vào trong mũi, người ngửi thấy cảm thấy sảng khoái cả về thể chất lẫn tinh thần, như thể sắp thăng tiên. Tần Anh không có thể che giấu vẻ mặt tham lam của mình nữa. Khi cánh cổng được mở ra, thứ lọt vào tầm mắt là một viên thịt khổng lồ. Cửa ra vào là một mảnh động thiên. Tầm mắt của mọi người đã bị một viên thịt to lớn chặn lại. Viên thịt đỏ tươi, dài rộng ngàn trượng. Mặt ngoài văng đầy mạch máu và nhọt màu xanh tím. Viên thịt duỗi ra vô số xúc tu đỏ tươi, nối tiếp bốn phương trên dưới hư không. Đập như trái tim, các xúc tu liên tục truyền ra một loại năng lượng nào đó. Vật thể này cách cánh cổng khổng lồ bằng đồng rất gần, hoàn toàn là chặn thế giới phía sau, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng cây khổng lồ. Đây là... Tần Anh vô cùng kinh ngạc. Sức sống thật mạnh. Diệp Thiền tặc lưỡi, là tu sĩ tu luyện thánh đế chi pháp, nàng cảm nhận càng rõ ràng. Thanh đế mộc đạo đại biểu cho sinh mệnh và sức sống. sức sống của viên thịt trước mắt này đơn giản bằng 100 triệu người cộng lại. Sức sống này mạnh mẽ biết bao. Con ngươi của Lục Khiêm co rụt lại, những người khác chỉ chú ý đến sức sống, mà hắn thì có thể thấy được quán khí ngút trời. Âm cảnh thiên cung xưa nay liên hệ với quỷ thần, đã thấy rất nhiều quán quỷ quan hồn. Cái loại quán khí này rất hiếm khi xảy ra trên thế giới. Tần Anh sinh lòng kiêng kỵ, muốn để cho Lục Khiêm tiến lên điều tra. Viên thịt bỗng nhiên dở ra, chất lỏng xanh biếc sền sệt chảy xuống, trông vô cùng gớm ghiếc, nhưng mà mùi vị thơm lạ thường. Viên thịt triệt để nổ tung, một quái vật trắng bệch xuất hiện trước mặt của mọi người. Đây là một quái vật hình người, toàn thân trắng bệch, làn da sáng bóng không lộ chân lông, ngũ quan như đao gọt, mang theo một loại mỹ lệ khác. Tóc là lông chim màu vàng kim, hai con mắt là hai viên hồng ngọc hình bầu dục, cơ bắp cân đối, thân hình uyển chuyển. Cánh bay nhảy làm cho người khác chú ý nhất chính là đôi cánh này. Đôi cánh lớn hơn cơ thể của hắn mấy chục lần, bao phủ cả bầu trời, tạo thành bởi những cái bàn tay dày đặc, tay phía trên đông đưa một cái. Hai mắt của quái vật bắn ra hồng quang, yết hầu phát ra âm thanh ha ha. Dáng vẻ này, đây là trường sinh đại bằng tiên mà tổ tiên đã ghi lại, sao lại có dáng vẻ như vậy? Diệp Thiền khó hiểu nói, trường sinh đại bằng tiên là đạo binh của thanh đế trong truyền thuyết. Có thân thể tuấn mỹ của nhân loại, đôi cánh trắng tinh và đôi mắt đỏ như bảo thạch. Theo lý thuyết, loại đồ vật của tiên gia này nhất định là tiên khí bồng bềnh. Tại sao có hình dạng của ma đầu? Lúc này, trường sinh đại bằng tiên nhìn qua. Lông tơ đám người dựng lên, giống như đã bị cự thú diễn cổ để mắt tới. Hai mắt trường sinh đại bằng tiên bắn ra xích quang hình thành thực chất, biến thành hai cái cột bảo thạch màu đỏ bắn thẳng xuống đám người. Sức mạnh của thực chất quá gấp mấy vạn lần xích quang bình thường. Không được, mau, lui lại. Tần Anh mặc kệ người khác, trực tiếp bay ngược trở lại. Chương 889, Cửu Cung Huyền Vũ Sát. Xích quang tràn đầy năng lượng nóng bỏng, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, đã bị nén hàng chục ngàn lần. Quy lực vượt xa nguyên thần, nên là đạo binh của động chân. Tần Anh phản ứng rất nhanh, sớm đã rút lui trước khi mà công kích đến. Người đầu tiên bị tấn công là đám người của Lục Khiêm. Cây cột bảo thạch còn chưa rơi xuống, hắn phát ra quang mang bắn trúng thân thể của quân nhân. Thân thể quân nhân xuất hiện khe hở đỏ thẫm, khe hở phun ra quả diễm, quân nhân kêu thảm hóa thành tro tàn đỏ thẫm. Con người của Lục Khiêm co rụt lại, da của hắn cũng đang thiêu đốt, mỗi một nguyên tử nhỏ nhất trong cơ thể bắt đầu nóng lên. Đó là một loại nhiệt từ trong ra ngoài. Không ngờ bảo thạch nhãn này lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Sau một khắc đốt hắn thành tro bụi, chỉ có thể thông qua bắt âm phong đô sơn rời khỏi. Nhưng mà thời điểm mở ra sẽ có thông đạo, những người khác sẽ phát hiện ra mình. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm đã có quyết định trong lòng. Cột sáng bảo thạch xuyên qua thân thể của Lục Khiêm, dưới năng lượng thiêu đốt, thân thể của hắn hóa thành tro bụi. Đám người chỉ thấy được một màn này. Trên thực tế, Lục Khiêm trong khoảnh khắc đã biến thành bạch cốt phượng hoàng, cho dù là bỏ mình cũng có thể dục quả trùng sinh. Sau khi mà trùng sinh, dùng thuật biến hóa, biến thành bụi bặm hoặc là một thứ không đáng chú ý nào khác. Thời gian này phải được nắm bắt chính xác và hoàn thành trong một hơi thở. Những người khác quá bận né tránh, căn bản không có thời gian để ý tới hắn. Triệu tướng quân, trên đầu! Tần Anh hoảng sợ trong lòng, không ngờ cái đồ chơi này mạnh như thế, một dưỡng thần ngay cả sức đánh trả cũng đều không có. Triệu Phiên cầm khiên tiến lên, mặt không đổi sắc. Cây cột bảo thạch giống như đào cắt đậu hũ, trực tiếp xuyên thấu cái tấm chắn và thân thể cao lớn dĩ ngạn của Triệu tướng quân. Triệu tướng quân sửng sốt một chút, sau đó hóa thành tro tàn. Chậm trễ không phải mấy giây thời gian, ba người còn lại rảnh tay để mà tránh đòn chí mạng. Cột sáng bảo thạch đã biến mất vào tinh không, bắn về phía ngoài ngàn vạn dặm, đâm vào một khối thiên thạch. Thiên thạch nổ thành tro tàn, ánh sáng phát ra, mọi người cách xa hàng ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Bảo thạch nhãn của trường sinh đại bằng tiên nhìn về phía những người khác. Bắn liên tiếp ba cây cột bảo thạch, lần lượt chỉ vào ba người. Cột sáng sắp rơi xuống ba người, nhưng mà lần này đám người sớm phòng bị, có thể bình tĩnh ứng phó, không giống như vừa rồi chưa kịp phản ứng. Khi cây cột bảo thạch mang theo sức mạnh hủy diệt mọi thứ rơi xuống người của Diệp Thiền, chỉ thấy hai mắt nàng lóe lên tinh quang. Bên ngoài cơ thể bộc phát ra thanh mang. Thanh mang cách cơ thể ba thước, mơ hồ tạo thành một đồ án mai rùa. Cây cột đâm vào bên trên mai rùa đã bị chặn lại. Tần Khuyết lộ ra thành thạo điêu luyện, bợp một tiếng mở ra cây quạt. Chính giữa cây quạt vẽ những ngọn núi nặng nề. Chỉ thấy gã nhẹ nhàng vẫy một cái, không khí sinh ra một lực lượng khổng lồ. Cây cột bảo thạch đã vỡ nát ra. Đây là Bách Sơn Phiến Dinh Dương ban cho. Bên trên có sức mạnh của 999 ngọn núi khổng lồ. Nhẹ nhàng dung dung cây quạt lên, gió thổi ra tương đương với mấy trăm ngọn núi cùng nhau đè xuống. Không có gì có thể ngăn cản sức mạnh của một chiếc quạt. Mà Tần Anh dùng một cái ngọc ấn đen trắng ngăn trở một kích này. Hai lần không trúng, Trường Sinh Đại Bằng Tiên kinh sợ không thôi, yết hầu phát ra từng tiếng rống giận trầm thấp. Hoàng mang rơi xuống như mưa, mấy chục xúc tu mọc ra từ đôi cánh quán, xúc tu đỏ như máu chìm vào trong hư không. Thỉnh thoảng hấp thu một cái bộ phận năng lượng bổ sung tiêu hao. Sắc mặt của đám người tái đi. Hai vị ca ca, đến ta bên này. Diệp Thiền đột nhiên hô. Hai người nghe vậy, lách mình đến sau lưng của Diệp Thiền. Mai rùa banh ra một chút, bao quanh cả ba người bọn họ. Cây cột không ngừng đánh vào bên trên mai rùa. Một kích là có thể hủy diệt cái thứ như một tinh thần. Đối với mai rùa này, vậy mà lại một chút tác dụng cũng không có. Cửu cung quyền vũ sát. Đây không phải là bảo vật gia truyền của Diệp gia các ngươi sao? Tần Anh nói. Nghe nói dùng mai rùa của thần thú quyền vũ thượng cổ chế thành bảo vật. Phòng ngự vô song, chỉ cần bên trong mai rùa, dù là cảnh giới của đối phương cao rất nhiều, cũng không công phá được phòng ngự của mai rùa. Ta dụng trộm đem ra. Diệp Thiền hoạt bát cười một tiếng. Nếu trở về, Trung Nghĩa quận Dương không có nỡ đánh chết ngươi. Tần Khuyết ở bên cạnh đã lâu không nói chuyện, cười khổ nói. Lá gan của tiểu cô nương này cũng là quá lớn, thế mà trộm bảo vật gia truyền ra ngoài, bị người biết không đánh chết không được. Trước là vượt qua cửa ải khó rồi mới nói sao đi. Diệp Thiền nói, nhờ có Thiền muội, hai người chúng ta không có biện pháp phòng ngự. Tần Anh nhìn về phía Trường Sinh Đại Bằng, một đôi cánh thịt nhợt nhạt, gần như là bao trùm cả bầu trời. Tài lít nhà lít nhít, nhìn thấy da đầu rung lên. Cột sáng đỏ thẫm không ngừng rơi xuống, đánh vào mai rùa quyền vũ. Sắc mặt của Diệp Thiền trắng bệch, chống đỡ mai rùa cũng tiêu hao không ít pháp lực. Xúc tu, Tần Khuyết nói. Cái gì? Xúc tu quán đang hấp thu lực lượng, chỉ cần phá hủy xúc tu là có thể đánh gãy hắn hồi phục. Nếu không, nhóm của chúng ta sớm muộn sẽ bị mài chết đó. Tần Khuyết chỉ vào xúc tu không ngừng nhúc nhích. Mặc dù không có biết rõ là nguyên lý gì, nhưng mà nhìn từ bề ngoài, căn cơ của Trường Sinh Đại Bằng chính là ở đây. Tốt, Thiền muội, ngươi chống đỡ trước. Tần Khuyết, ngươi mở đường cho ta, ta sẽ cho hắn một đòn hung ác. Tần Anh cầm lôi ấn trong tay. Lôi ấn biến đổi, hóa thân thành một cái quái nhân mỏ chim với đôi cánh đen như mực. Cầm trong tay thiết chùy và cái dùi. Ấn này tên là Thái Cực Lôi Ấn, có thể phát ra sấm sét với hai thuộc tính âm dương. Được, cây quạt trong tay của Tần Khuyết lại dãy lên một cái. Cây cột đỏ thẫm phía trước đã bị quét sạch, để lộ một lối đi yên tĩnh giữa ánh sáng và mưa. Thái Cực Lôi Ấn quyển hình dùng thiết chùy đánh một cái, sấm sét vang dội, quang mang trắng bệch sáng chói chói mắt. Một đen một trắng quẩn lấy nhau bay về phía Trường Sinh Đại Bằng. Hai tia sét đánh trúng Đại Bằng Tiên, tia lửa bốn phía, không thương tổn đến bản thể, ngược lại là xúc tu đã bị hủy hoại một chút. Quả nhiên, sau khi mà xúc tu bị đứt gãy, Trường Sinh Đại Bằng Tiên không còn bắn ra tia sáng từ trong mắt. Không có đợi đám người cao hứng, Đại Bằng Tiên cười lạnh một tiếng. Cảnh bên phải vỗ xuống, bóng tối bao trùm đám người. Một áp lực mạnh mẽ khiến cho mọi người nghẹt thở. Những cánh tay không ngừng nhúc nhích, trên cánh giống như là chào hỏi người mới tới. Cánh vỗ xuống, tay phía trên nắm thành quyền, không ngừng đập vào mai rùa, gõ đến xương vỡ gần đứt, tiên huyết tuôn ra vẫn không có dừng lại. Chẳng biết lúc nào lại xuất hiện mấy cái xúc tu, liên tục không ngừng hút lực lượng của Mai Rùa. Sắc mặt của Diệp Thiền trắng bệch, hai người khác dỗ dàng vận dụng pháp bảo cắt xúc tu ra, đánh lùi cánh. Sau một khắc, Trường Sinh Đại Bằng phát động công kích càng mạnh mẽ hơn. Hắn dang rộng đôi cánh, ánh mắt đỏ rực. Quyết khí bay thẳng lên mây xanh, ngàn dặm khí cơ sôi trào. Dù số tài trên cánh hóa thành xúc tu nổi lên gân xanh, mãnh liệt quấn lấy toàn bộ Mai Rùa, tạo thành một viên thịt khổng lồ. Sự phản kháng của mọi người bây giờ chỉ là mang lại năng lực cho Đại Bằng Tiên. Thiền muội, nếu không, muội giao quyền khống chế cửu cung quyền vũ sát cho ta đi. Nhìn thấy Diệp Thiền sắp chống đỡ không nổi, ánh mắt của Tần Anh lóe lên nói. Diệp Thiền mặt như giấy vàng, khóe miệng chảy xuống tiên huyết. Được, lát nữa ta giải trừ thần niệm, hoàng tử ca ca lập tức đánh ấn ký lên. Đây là bảo vật gia truyền, theo lý thuyết không có nên đưa cho người ngoài. Nhưng mà sự việc khẩn cấp, hơn nữa bác hoàng tử không phải là người ngoài. Làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ không lừa gạt bảo vật của mình. Chương 890, lo luyện ngũ quý. Diệp Thiền niệm chú, lập tức chặt đứt liên hệ với Mai Rùa, để thần niệm của Tần Anh đánh ấn ký lên. Chân linh của cửu cung quyền vũ sát, không có nói gì thêm. Dù sao, cũng là Diệp Thiền quận chúa, đích thần ra lệnh, nó không có thể nói gì. Nó chậm rãi hiện ra nguyên hình. Đây là một con rùa xanh nhỏ, hai con mắt to bằng hạt đậu xanh, lóe lên một tia lười biếng. Hai mắt của Tần Anh sáng lên một đạo kim quang. Một đạo thần niệm trồng vào bên trong quyền vũ chân linh. Đa tạ thiền muội, đợi sau khi mà vượt qua cửa ải khó khăn, Di huynh nhất định trả lại cho muội. Tần Anh cảm ứng được một mối quan hệ huyết mạch với Mai Rùa. Chỉ cần tâm niệm vừa động, Mai Rùa vận chuyển theo ý muốn của mình. Vừa mới khống chế Mai Rùa, hắn đã biến sắc. Pháp lực nhanh chóng trôi qua với một tốc độ mấy trăm lần. Xúc tu thật sự quá nhiều, thái cực lôi ấn không thể đánh bại chúng. Thậm chí phần lớn lực lượng của lôi ấn đã bị hấp thu trở thành thức ăn của Đại Bằng Tiên. Đây quả thật là một củ khoai lang bỏng tay. Bây giờ vẫn trong viên thịt được bao thành từ vô số xúc tu, kết cục của bọn họ nhất định là tử vong. Tần Anh rống to, thiền muội, ta sắp không có chống đỡ nổi nữa rồi. Các ngươi dùng toàn lực phá vỡ thành một con đường, chúng ta rút lui trước. Được. Ánh mắt của Tần Khuyết kiên quyết, nắm chặt hai tay. Nếu thật thố đã nghiêm trọng đến tình trạng này, không liều mạng không được. Gã muốn giải phóng tất cả những cái ngọn núi khổng lồ của Bạch Sơn Phiến. Không mong đè sập Trường Sinh Đại Bằng này. Chỉ cần là kiềm chế đối phương, như vậy cơ hội chạy ra tìm đường sống. Lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mai Rùa xuất hiện vô số khe hở, hàng ngàn hàng vạn xúc tu rốt cuộc hút khô tinh khí cuối cùng này. Mai Rùa bao quanh cái đám người sắp dở ra, ngàn vạn xúc tu hút bọn họ thành người khô. Ta liều mạng với ngươi! Hai mắt của Tần Anh đỏ thẫm, thái cực lồi ấn bộc phát ra sấm sét hai màu đen trắng, chiếu lên người làm không có mở mắt ra được. Vô số xúc tu hóa thành than cốc, sàn nhà bạch ngọc dưới chân đều đã biến thành dung nham. Khói lửa tán đi, Trường Sinh Đại Bằng ở phía sau cánh cửa lớn bằng đồng hoàn hảo không một chút tổn hại. Trong cơ thể của nó có một lượng lớn sức sống, có thể khôi phục mọi lúc mọi nơi, mà những người khác thì khác. Khói lửa tán đi, Tần Anh có một chút chật vật, mà hai người khác tình trạng còn thảm hại hơn. Tần Khuyết thân thể cháy đen, không còn dấu hiệu sinh mệnh. Diệp Thiền đã bẩn thỉu, mái tóc bị đốt thành tro, một cái đầu trọc lớn đen nhánh, tay phải đứt tận gốc, hấp hối, nhất thời hồi lâu không có thể khôi phục lại được. Lại thương tổn tới thần hồn, dù là khôi phục lại cũng là một phế nhân. Thần binh bọn họ mang theo đã chết cùng với đám người của Lâm Phủ trong đợt tấn công đầu tiên. Không có ai để ý cái loại hạ nhân này, chỉ còn lại có một mình Tần Anh. Phía sau cánh cổng khổng lồ bằng đồng, ánh mắt của Trường Sinh Đại Bằng Tiên hiện lên một tia đùa cợt. Trên một đôi cánh thịt mấy vạn cánh tay cũng khôi phục lại. Tần Anh mặt không đổi sắc, cất bước tiến vào cánh cổng khổng lồ bằng đồng. Một khoảng thời gian như thế đã đổi một thế giới mới. Đây là một cái động thiên khác. Bầu trời tối tăm mờ mịt giống như bị khói bếp phủ lên. Ở phía dưới là một mảnh đất đen vô biên vô tận, không có thảm thực vật. Hoang tàn, vắng vẻ, tuyên cổ cô tịch, chỉ có một con quỷ mắt đỏ canh giữ ở đây. Sau lưng của Trường Sinh Đại Bằng Tiên dường như có thứ gì đó, tầm mắt của gã đã bị che khuất nhìn không rõ. Thần niệm không xuyên thấu được. Lúc này đôi mắt của Đại Bằng Tiên nổ bắn ra hoang mang một lần nữa. Lần này Trường Sinh Đại Bằng dùng ra đại chiêu. Hai cánh sau lưng của hắn giống như hai cái đám mây đen, theo khí thế kéo lên. Hai đám mây đen xuất hiện một tia sáng đỏ nho nhỏ, giống như là thuốc màu nhỏ vào trong hắc thủy. Màu đỏ không ngừng mở rộng, nhuộm đỏ cánh. Đôi cánh vừa cao hung hăng đập xuống. Cánh tài đỏ thẫm ở phía trên rơi xuống, xa xa nhìn lại giống như là phượng hoàng rơi lông vũ đỏ thẫm xuống. Lông bay khắp trời, cánh tay đỏ thẫm đầy trời rơi xuống với một sức nóng vô tận. Toàn bộ bầu trời tối tăm mờ mịt đều đã bị nhuộm đỏ. Tần Anh thậm chí có thể ngửi thấy cái mùi hôi từ mái tóc đã bị cháy của mình. Vào thời điểm nguy cấp, gã không cảm thấy kinh hoảng, ngược lại đã tính trước. Người không biết nói chuyện, nhưng mà ta biết rõ người của linh trí. Ngươi là đạo binh của thành đế, mắt cao hơn đầu, nhưng mà tuyệt đối không nên coi thường ta. Thần sắc của Tần Anh lạnh lẽo, chậm rãi lấy ra một cái ngọc hoàng từ trong ngực. Ngọc hoàng có kích thước bằng bàn tay, được chia thành bốn màu xanh trắng kim vàng. Mỗi màu đều là chạm khắc những cái phù điêu tinh xảo, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ tu đông. Đối mặt bốn phía, vô tận tay không, sắc mặt của Tần Anh lạnh nhạt, quang mang chiếu rọi cái khuôn mặt tuấn tú của gã. Thiên địa có bốn mùa xuân hạ thu đông, có biết thời điểm hồng mông sơ khai, thiên địa có ngũ quý. Ngũ quý xuất hiện khi mà thế giới sắp diệt vong. Đến lúc đó, 10 ngày sẽ là một ngày. Đại địa hóa thành lò luyện, thế gian tràn ngập hắc quỷ vĩnh hằng. Đây chính là lò luyện ngũ quý, tai ương hắc thủy, nhận lấy cái chết. Tần Anh bóp nát cái dòng ngọc. Ngọc hoàng nổ tung thành điểm điểm tinh mang. Trong nháy mắt, 10 ngày cùng một ngày. Trong 10 ngày không có gì không đốt cháy. Tài không là một thứ cực nóng trên thế giới, nhưng đã bị đốt thành tro trong 10 ngày này. Đại địa bị thiêu đốt, ngay cả hư không bắt đầu biến dạng. Người là ai? Dưới 10 ngày chiếu rọi, xúc tu, cánh, làn da, huyết nhục của Trường Sinh Đại Bằng đều hóa thành than. Tốc độ khôi phục kém xa so với tốc độ biến thành than. Dưới cơn đau dữ dội, Trường Sinh Đại Bằng rốt cuộc đã nói chuyện. Bỗng nhiên, cơn mưa đen bắt đầu rơi xuống từ bầu trời. Bất cứ nơi nào mưa rơi xuống, ngay cả khoảng không, cũng trở thành hư vô tối đen như mực. Dứt khoát Tần Anh chỉ khống chế bán kính ngàn trượng xung quanh của Đại Bằng Tiên. Trường Sinh Đại Bằng căn bản bất lực phản kháng, chỉ trông thấy từng đoàn hắc ám không ngừng nuốt hết mình. Ta là ai? Ta chính là hậu duệ của Hắc Đế, chủ nhân tương lai của Giang Sơn Đại Càn. Thời khắc Trường Sinh Đại Bằng Tiền biến mất, Tần Anh lớn tiếng nói, hào khí dược mây tuyên cáo với thế nhân. Dứt lời, nơi Trường Sinh Đại Bằng Tiền đứng trước kia và trên không đã biến thành hư vô hỗn độn đen như mực, giống như một bức tranh đẹp được vẽ bằng một nét mực. Cuối cùng cũng đã chết rồi, ghê tởm, lãng phí bí bảo bảo mệnh của lão tử rồi. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tần Anh bỗng nhiên ngay cả người. Trước mắt là một cái cây khổng lồ thông thiên, thân cây thẳng tắp đen như mực, không có cành, dáng dấp không có thấy cuối cùng, nối liền bầu trời như chiếc cầu nối giữa trời và đất. Dùng hết tầm mắt miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng cây trên đỉnh cao nhất. Tần Anh bay lên bóng cây, đứng trên tán cây, dường như là dưới chân là một vùng đất đen như mực, lá cây to như quạt hương bồ, chạc cây uốn lượn dữ tợn. Tần Anh nhìn thoáng qua thì đây là kiến mộc, bạch thú phi cầm sống trên đỉnh kiến mộc, hẳn là phải tràn đầy sức sống, sao mà lại có bộ dạng này? Nào có cái gì mà bạch thú phi cầm chỉ có xương cốt trắng bệch, hắc vụ mờ mịt, tà khí tùm. Thỉnh thoảng ngọn gió màu lục sẫm thổi qua, hô hô rung động, hai cốt trắng bệch tựa như sống lại. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, động phủ của thành đế vốn nên tràn đầy sức sống. Sức sống bắn ra bốn phía mới đúng chứ, sao mà biến thành cái bộ dạng này? Trong lòng của Tần Anh không hiểu. Mặc kệ như thế nào, động phủ này là của ta. chỉ cần có thể cho mình thu hoạch được lực lượng, mặc kệ tử vong và sinh cơ của hắn. Lần này còn thu được bảo vật gia truyền của Diệp gia, còn có bách sơn phiến của Dinh Dương, như thế nào cũng không lỗ. Người có năng lực giết chết đại bằng tiên, tại sao mà vừa rồi không ra tay? Tần Anh thình lình quay đầu, phát hiện Diệp Thiền thế mà lại không chết. Còn không biết sao, gia quả này muốn đợi các người chết để mà độc hưởng thôi. Lúc này bên tai của hai người truyền đến thanh âm của Lục Khiêm. Các bạn vừa nghe xong tập 98 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.